Bài vè của Hàng Sơn lão nhân này được xưng là Thập Cường Ca Quyết, mô tả về 10 người mạnh nhất hiện nay. Nàng chậm rãi nói, Nhất Thủy Thiên Niên là nói về Vân La Tiên Phủ. Nghe nói Thủy Vô Ngân, gia chủ Thủy gia thực lực đã cao thâm không lường được. Nhị Nhật ám chỉ hai đại đầu lĩnh của Hoàng Kim Huyết Túc Đông Ca, Ba Sơn Vũ. Còn Loạn Thế Tam Yêu, người đời có rất nhiều cách giải thích nhưng không ai có thể chỉ rõ Tam Yêu này rốt cuộc là ai. Điều duy nhất có thể xác định, trong Loạn Thế Tam Yêu này chắc chắn có thành chủ Đông Hải Vạn Yêu Thành, Yêu Hồ Tốt Tâm. Còn về bốn truyền thuyết, A-la nhẹ giọng nói, bọn họ là vô địch truyền thuyết Ca Thư Ướm Long, độc bộ truyền thuyết Phật Môn Thích Già, Long tộc truyền thuyết Nam Lâm Ngục Thủ. Còn lại người được xưng tụng là không hề có nhân tính, hung tàn nhất nhưng lại có quân công vang dội nhất, Sát Lục truyền thuyết Trung Châu Vũ Quân. Nàng chậm rãi tiếp, Thập Cường Ca Quyết này không chỉ nhắc đến 10 người mạnh nhất mà còn là chú giải vận mệnh của bọn họ. Chỉ là phần sau của Thập Cường Ca Quyết, có người biết được có thêm một câu sau truyền thuyết, hỏi La Trương. La Trương, Trầm Côn kinh ngạc hỏi, Sư phụ, La này không phải là A-la ngài đó chứ? Nói vậy, La là chỉ Lăng Vân Tôn chủ La Hàn. A-la gõ đánh bút lên cái đầu trọc bóng lưỡng của Trầm Côn. Mà Trương này chính là Thiên Vũ Tôn chủ Trương Nguyên. Nàng ngừng một chút rồi nói tiếp, giờ ngươi đã hiểu được địa vị của Thiên Vũ Tôn rồi chứ? Sau Thập Cường chính là Thiên Vũ Trương Nguyên, đã đạt đến Lam Nguyên đỉnh phong, chỉ cách Tử Nguyên có một bước. Có thể bái một người như vậy làm sư phụ, thực lực của Trầm Trọng chắc chắn sẽ tăng lên, sớm muộn gì cũng phát huy được toàn bộ năng lực của Yêu Nguyệt Phi Thiên. Bỗng nhiên Trầm Côn lâm vào trầm mặc, một lúc lâu sau, hắn mới ngẩng đầu chậm rãi nói. Nói cách khác, nếu ta muốn đánh bại Trầm Trọng, nhất định phải nỗ lực hơn nữa. A-la gật đầu. Tiếp đó, hai người không ai nói gì thêm mãi cho đến khi Thành Tân Nguyệt xuất hiện trong tầm mắt thì A-la cảm thấy không khí có chút gượng gạo. Vội tìm đề tài khác nói. Đúng rồi, vừa rồi ta có nói Thập Cường Ca Quyết là đánh giá cách đây 3 năm. Đến bây giờ, cường giả trên đại lục đã có nhiều thay đổi, 10 người cũ chưa chắc đã là Thập Cường. Võ giả không tiến vào Thập Cường Ca Quyết cũng chưa chắc đã kém hơn 10 người đó. Trong lòng Trầm Côn vẫn nghĩ đến Trầm Trọng, không có hứng thú bắt chuyện. A-la vừa cười vừa nói, chẳng lẽ ngươi không muốn biết những ai không tiến vào Thập Cường Ca Quyết mà lại không thua 10 người mạnh nhất sao? Trầm Côn biết là A-la đang an ủi mình, thuận miệng hỏi, gồm những ai? Ta có một người bạn, ít nhất cũng có thể đã bại người đứng đầu Tứ Cường Ca Thư Ướm Long. Khóe miệng của A-la xuất hiện một nét cười xấu xa. Nói đến tên gia hỏa này có thể khiến người khác tức chết. Hàng Sơn lão nhân từng nói tiểu tử này phóng đãng vô phương kiềm chế cả đời, một thanh kiếm, một vò rượu. Lý Kích Tiên mạnh hơn Ca Thư Ướm Long sao? Dĩ nhiên rồi, ta tận mắt chứng kiến Lý Kích Tiên xuất kiếm. Khoan khoan, Trầm Côn, ta còn chưa nói đến tên hắn, sao người biết hắn là Lý Kích Tiên? Trầm Côn có thể phun ra ba chữ Lý Trích Tiên đủ khiến cho A-la chấn động. Cái gì mà Lý Trích Tiên? Ta không có nói gì à nha. Trầm Côn cũng ngơ ngác. Trong lòng hắn cứ vẫn vơ chuyện đánh bại Trầm Trọng. Căn bản là không lưu ý đến A-la nói gì. Làm sao có thể nói tiếp được? Không phải ngươi vừa mới nói sao? A-la bỗng nhận thấy có chuyện không bình thường, tay nàng đặt lên chuôi kiếm quét. Ai? bước ra. Đạp, tiếng vó ngựa vang đều trên ngọn cỏ, như tiếng mưa rơi vỗ đều lên phiến đá. Hơn nữa thanh âm này vô cùng quen thuộc, trong đầu Trầm Côn hiện lên một hình ảnh. Dãy núi băng thiên tuyết, mộng yểm thú, một thanh đại kiếm màu máu, một kỵ sĩ mặc đồ đen. Hắc kỵ sĩ đã đến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 82 biến động của Trầm gia. Lộc cộc tiếng vó ngựa càng lúc càng rõ ràng thì hình ảnh trong đầu Trầm Côn cũng vậy. Tuy không có băng tuyết đầy trời nhưng vẫn là mộng yểm thú. Vẫn là một thanh huyết sắc đại kiếm không hề thay đổi. Hắc kỵ sĩ hoành kiếm ngang người, chặn lối đi của hắn. Ôi, lão huynh, ngươi cũng đã xuất hiện, ta đang tìm ngươi đây. Ngẩng người một thoáng, lập tức trên khuôn mặt của Trầm Côn xuất hiện một nụ cười hì hì đầy chất bị ổi. Ta cũng đang tìm ngươi. Thanh âm của hắc kỵ sĩ vô cùng lạnh lẽo. Bắt đầu thiên su một, tại sao lần tập hợp tháng trước ngươi không có mặt? Một thiên su hay tham lan là một ngôi sao trong chòm sao bắt đầu tập hợp tháng trước. Bần tăng đang còn chữa thương, có tập hợp cái quái gì đâu cơ chứ? Trầm Côn ngơ ngác nói. Lão huynh, ta không hiểu ngươi nói gì cả. Đúng rồi, gần đây ta quên không ít việc a. Mất trí nhớ. Hắc kỵ sĩ cười lạnh. Vậy ngươi còn nhớ mình là ai không? Còn nhớ tên cha mẹ mình không? Có còn nhớ kinh hồn tam kiếm của ngươi không? Còn nhớ đầu tháng 3 này ngươi phải làm gì không? Một loạt câu hỏi dồn dập chứng tỏ hắc kỵ sĩ không tin Trầm Côn bị mất trí nhớ. Trời ơi, tóm lại là cái quái gì đang xảy ra vậy? Trầm còn càng nghe càng hồ đồ, hai tay dang rộng, nói. Lão huynh, ta nói thật với ngươi đó. Ngay cả ngươi là ai ta còn không nhớ nữa mà. Hừ, ta nghĩ ngươi chắc sống chết cũng quên mất luôn. Hắc kỵ sĩ hừ lạnh một tiếng. Nói xong, đột nhiên hắn phi thân lên. Toàn thân như một con chim ưng lớn màu đen đánh tới. Thanh huyết sắc đại kiếm bổ thẳng vào đầu Trầm Côn. Một kiếm này không hề có linh khí cũng không hề có biến hóa tinh diệu. Chỉ là kiếm phong bổ tới, khiến cho Trầm Côn thấy toàn thân cứng đờ. Kiếm quang đỏ quạch tựa như một con cự thú mồm to như chậu máu muốn cắn. Muốn nuốt ý chí chống cự của hắn. Chưa đánh đã mất tinh thần, Trầm Côn nện mông đánh cái phịch xuống đất. Kiếm pháp có uy thế mạnh như vậy, hắn không thể nào chống cự. Có chuyện gì thì giải quyết với ta, khi dễ học trò ta thì ra thể thống gì. Mắt thấy Trầm Côn sẽ chết dưới kiếm. Sạc một tiếng, trường kiếm của A-La cũng thoát khỏi vỏ. Đâm thẳng vào đại kiếm của hắc kỵ sĩ. Nhờ vậy mới chặn được một kích trí mạng. Trường kiếm xuất khỏi vỏ, khí chất của A-La cũng biến hóa theo. Khí thế của hắc kỵ sĩ cuồn cuộn giống như viễn cổ cự thú giáng xuống, muôn dân chỉ có thể quỳ xuống bái phục. Còn A-La, ánh mắt hơi khép hờ chứa đựng sát ý hung tàn lạnh buốt. Toàn thân toát lên kiếm phong tanh máu, lạnh lẽo, tàn nhẫn. Chứ ít là về khí thế, A-La cũng không có chút nào thua kém hắc kỵ sĩ. Kiếm của hai người khẽ chạm vào nhau. A-La lập tức thu tay lại bởi vì nàng phát hiện hắc kỵ sĩ không hề sử dụng linh khí. Hiển nhiên hắn chỉ muốn dò xét thực lực của Trầm Côn. Hắc kỵ sĩ cũng ngừng lại, hắn nhìn A-La với vẻ đầy hứng thú. Không tồi. Ngươi cũng là cường giả lĩnh ngộ kiếm ý. Đáng tiếc nội phủ không bình ổn, rõ ràng là đã bị trọng thương. Hừ, chờ cho thực lực của ngươi khôi phục, ta sẽ lại đấu với ngươi một trận. Nói xong, hắn nghiêng đầu sang nhìn chằm chằm Trầm Côn, thanh âm đầy vẻ nghi ngờ. Bắt đầu thiên xu, ngay cả kiếm ý của ta ngươi cũng không thể chống cự, chẳng lẽ ngươi mất trí nhớ thật sao? A-di-đà Phật. Trầm Côn vừa mới hoàn hồn cười khổ nói: Lão huynh, ta lừa ngươi làm quái gì, có gì lợi lộc đâu cơ chứ? Ha ha, Bắt Đầu Thiên Xu lại bị mất trí nhớ, ha ha ha ha. Hắc kỵ sĩ đột nhiên cười phá lên. Trầm Côn cũng hiểu được hắc kỵ sĩ cũng không có ý làm khó mình, liền bạo gan trợn mắt nói: Lão huynh, chớ vội cười, còn nhiều chuyện cần ngươi giải thích cho ta đây này. Tại sao ta phải giải thích cho ngươi? Ha ha, Bắt Đầu Thiên Xu chẳng những không nhớ mình là ai, đã thế còn quên cả Kinh Hồng Tam Kiếm. Người nào mà biết chuyện này, há không cười lộn ruột ư? Ha ha ha, đường đường Bắt Đầu đệ nhất tinh, Thiên Xu tinh lại bị ta dọa sợ đến mức té ngồi trên đất, ha ha. Hắc kỵ sĩ cười ngặt nghẽo, mãi lúc lâu sau mới cố kìm lại nói: Bắt Đầu Thiên Xu, ồ không, ngươi đã không còn xứng với tên gọi đó rồi, vậy thì cứ gọi ngươi là Trầm Côn đi. Trầm Côn, cho dù ngươi không nhớ mình là ai, nhưng người nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Giọng hắn vụt cao lên, ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Ngươi nghe cho rõ đây, lúc nhị tôn chiêu sinh, ngươi phải thi vào một trong hai tôn đó. Hơn nữa ít nhất ngươi cũng phải trở thành nội môn đệ tử, sau đó chờ lệnh mới. Thanh âm của hắn chợt âm trầm. Nếu ngươi không hoàn thành, hừ hừ, cố suy nghĩ một chút, nhiệm vụ thất bại, ngươi sẽ bị trừng phạt như thế nào? Nói xong, hắc kỵ sĩ phóng ngựa quay đi. Lão huynh, khoan đi đã. Trầm Côn vội vàng kêu lớn, hắn rút mật hàm mà Triệu Hồng đưa cho rồi ném theo, miệng hô lớn: Triệu Hồng của Vương Triều Đại Triệu muốn gặp ngươi, cầu ngươi hỗ trợ thu thập yêu thú. Ngươi trả lời cho ta, để ta về phục mệnh. Ha ha ha ha. Hắc kỵ sĩ nhịn không được lại cười phá lên. Trầm Côn, ngươi mà cũng phải bận tâm về chuyện của Triệu Hồng sao? Ha ha, đường đường là Bắt Đầu Thiên Xu mà lại rơi xuống tình cảnh này sao? Thanh âm dần dần lãng đãng, bỗng có một viên đá nhỏ màu đen bắn ngược trở về. Ngươi nói với Triệu Hồng, muốn gặp ta thì cầm viên đá kia lên núi Độc Giác, ác sẽ gặp. Khặc khặc, ta cũng đang muốn tìm hai người của Triệu gia có phân lượng đây. Phù! Trầm Côn thở ra một hơi. Con bà nó! Mệnh lệnh của Triệu Hồng xem như đã hoàn thành. Chắc chắn Bần Tăng lại được thăng quan ba cấp rồi đây. Nhưng mà thoáng chốc, hắn cười cũng không nổi. Câu nói của hắc kỵ sĩ trước khi đi là có ý gì chứ? Nhất định phải thi vào một trong hai đại tôn môn, lại còn phải trở thành đệ tử hạch tâm. Hắn muốn Bần Tăng đi vào hai đại tôn môn làm cái khỉ gió gì? Đáng sợ hơn là nếu nhiệm vụ thất bại sẽ bị trừng phạt. Với thực lực của hắc kỵ sĩ, nếu Bần Tăng thi rớt, cá trăm ăn chục là hắn vác Bần Tăng ra lột da rút gân a. Mẹ nó chứ. Trầm Côn nghĩ muốn nát cái đầu trọc cũng không đoán được tâm tư của hắc kỵ sĩ, tức giận mắng lớn: Trầm Côn, bây giờ không phải là lúc mà ngươi mắng chửi. A La nhìn theo hướng mà hắc kỵ sĩ rời đi. Ta cảm giác được khi hắc kỵ sĩ ra lệnh cho ngươi, hắn tràn ngập sát khí. Ta tin rằng chỉ cần ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, nhất định hắn sẽ giết ngươi. Nói đến đây, nàng nhớ mày. Cố suy nghĩ đi, ngươi có muốn gia nhập hai đại tôn môn đó không? Ta thì khuyên là ngươi nên đi. Đi hay không đi? Trầm Côn cười cười, vừa định trả lời, bỗng nhiên trong cơ thể vũ hồn chấn động. Đi tham gia cuộc thi chiêu sinh của nhị tôn đi. Ngữ khí của Vương Kiêu có chút cô quạnh. Ngươi gia nhập vào hai đại tôn môn mới có lợi. Thứ nhất, hai đại tôn môn đã có ngàn năm lịch sử. tích lũy vô số kinh nghiệm võ đạo. Đó là điều mà ta và A-La có thể sánh được. Ngươi gia nhập chẳng những có thể tiếp cận được kiến thức ngàn năm của linh phù, còn có thể gặp những linh phù mới mà ta chưa từng biết đến. Như thế đối với việc nắm giữ linh phù, ngươi cũng có thể tiến thêm một bước. Thứ hai, giao du tiếp xúc với bên ngoài, phải kiến thức được lực lượng mạnh nhất của đại lục, ngươi mới có thể mở rộng tầm mắt, khuyết trương hoài bão. Thành Tân Nguyệt này đối với ngươi mà nói, nó quá nhỏ bé. Vũ đài có rộng thì tâm của ngươi mới càng lớn. Thái độ của Vương Kiêu phi thường cổ quái, không giống đang nói chuyện phiếm thường ngày. Dường như hắn đang nói về một vấn đề rất nghiêm trọng, phân tích nguyên nhân kết quả trông có vẻ không yên tâm về chuyện gì. Nghe Vương Kiêu nói xong, Trầm Côn Liêm diêm hai mắt. Hai lão sư đều muốn Bần Tăng gia nhập nhị tôn, vậy chắc có lẽ phải đi một chuyến thật sao? Về lại thế giới hiện tại, khuôn mặt Trầm Côn ánh lên vẻ kiên quyết. Quyết định xong chưa? Có đi hay không? A-la nhận thấy sự thay đổi của Trầm Côn. Bất quá nàng không biết Trầm Côn đã trưng cầu ý kiến của Vương Kiêu, mà lại nghĩ rằng hắn đang lo lắng. Đi, vì sao lại không đi? Trầm Côn vụt bước mau. Không đi không được, Bần Tăng Cốc cần biết là vì cái gì. Hắc kỵ sĩ ư? Quên đi, cũng chả phải vì mở rộng tầm mắt. Hắc hắc, Trầm Trọng đã bái danh sư, Bần Tăng cũng muốn đi xem thử rốt cuộc là hắn học được cái gì, nắm giữ được bí pháp gì. Nếu không sau này đánh bại hắn bằng niềm tin à. Sơn động mà Trầm Côn dưỡng thương cách Thành Tân Nguyệt khoảng 20 dặm. Khi hắn chậm rãi tiến qua cổng thành, sắc trời đã trở nên tối mịt. Mười mấy tên gia nhân của Trầm gia đang đứng trước cửa thành cười hi hi ha ha tiếp đón những người vào thành. Trên bãi đất trống bọn hắn bày một cái tiệc rượu hơn 7-80 bàn, 50 xe ngựa chất đầy rượu. Hễ có người đi qua, lập tức bưng rượu ngon đến. Y gia, bằng hữu à, nhị thiếu gia của chúng ta trở thành đệ tử của tôn chủ Thiên Vũ Tôn, có ly rượu nhạt, xin cùng chia vui. Uống rượu chùa, việc vui này có thằng ngốc cũng muốn. Người qua đường lập tức chắp tay ôm quyền. Y gia, chúc mừng Trầm gia, Trầm Trọng thiếu gia anh tài xuất chúng, thành tựu sau này không kể xiết a. Chứng kiến cảnh này, Trầm Côn biểu môi dài cả thước, lầm bầm: tiểu nhân đắc chí. Lúc này, gia nhân của Trầm gia thấy Trầm Côn, khuôn mặt khẽ biến sắc, không hào hứng cho lắm. Trầm Côn, thành viên của Trầm gia đều đến tháp phù đồ để chúc mừng. Ngươi cũng lo mà đi, nếu đến trễ coi chừng phu nhân quở trách ngươi. Lão huynh, ngươi đang uy hiếp ta sao? Trầm Côn lắc lư cái đầu, vỗ nhẹ bả vai của tên người hầu. Trong lòng gã bột nhân này bỗng run lên. Hắn nghe nói trong lúc xuất chinh, Trầm Côn đã giết 4 con bạch nguyên yêu thú. Kẻ bất lực như hắn mà còn dám động thủ sát sinh, mình điên hay sao mà dám đi uy hiếp hắn? Tên người hầu vội vã cúi đầu. Đại thiếu gia, ta. Bỗng, một đội kỵ sĩ chừng 50 người cưỡi khoái mã từ trong thành gấp rút xông ra. Bọn hắn dương cung lắp tên, bắn chết mười mấy tên người hầu của Trầm gia, rồi sau đó ghìm cương trước mặt Trầm Côn. Kỵ sĩ thủ lĩnh kinh ngạc nói: Trầm Côn, ngươi cũng ở đây sao? Nói rồi, hắn cười lớn. Càng tốt, đỡ phiền phức cho bọn ta. Các huynh đệ, đây là con trưởng của Trầm phù đồ, bắt được hắn là thăng quan 3 cấp. Nói dứt lời, hắn xông lên roi ngựa vụt thẳng xuống đầu Trầm Côn. tốt kỵ sĩ còn lại chia thành hai cánh, lắp tên bắn tới như mưa. Ơ, mẹ nó chứ, Bần Tăng trêu chọc ai à? Trầm Côn ngẩn người ra, thậm chí còn có cảm giác buồn cười. Nếu không phải Triệu Thương dặn trước, không thể tiết lộ chuyện Bần Tăng được ban quan thưởng tước, thì mấy tên lính tép này dám động thủ với ngũ phẩm tướng quân sao? Lão huynh, muốn bắt người thì ngươi cũng phải cho biết lý do chứ. Trầm Côn cười hì hì tung người nhảy lên, cũng không cần chiêu thức cái con mẹ gì sức. Một cước nện thẳng vào ngực kỵ sĩ, rồi lộn một vòng hạ xuống lưng ngựa, tay túm lấy giáp lưng của hắn, lôi hắn ra làm tấm chắn trước người. B A Cường B A Cường B A Cường loạn tiễn cắm hết lên người kỵ sĩ. Cũng may là hắn mặc trọng giáp nên chưa biến thành con nhím. Nhưng cũng có vài mũi tên ghim vào thân, hắn đau đớn rống to. Dừng tay, dừng tay. Trầm Côn, ngươi đã phạm trọng tội lại còn muốn chống cự sao? Trọng tội, lão huynh ta phạm trọng tội khi nào vậy? Trầm Côn lúc lắc đầu cười mỉm. Ngươi còn không biết sao? Kỵ sĩ sợ Trầm Côn hạ thủ, vội vàng ngắt lời. Trưa nay, chuyện Trầm phù đồ tham ô bị vỡ lỡ, Hà thành chủ và Tô tướng quân đã cùng nhau tuyên án. Trầm phù đồ trong khi chấp hành quân lệnh đã tham ô chiến lợi phẩm, dựa theo quân quy của Đại Triệu, phán xử lăng trì, tru di tam tột. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 83 nguy cơ diệt môn. Trầm phù đồ bị xử lăng trì. Trầm Côn rùng mình một cái thật mạnh, bóp chặt cổ tên kỵ sĩ quát. Nói cho ta biết phụ thân ta tham ô cái gì? Có chứng cứ gì? Cái này ta cũng chỉ là chấp hành quân lệnh, không thể giải thích rõ được. Kỵ sĩ chậm rãi giải thích. Vốn là sáng nay kỵ sĩ này đang thao luyện, đột nhiên thành chủ Hà Sơn nổi trống tụ, nói là trong thời gian xuất chinh Trầm phù đồ đã phạm vào tội tham ô cực lớn, ra lệnh binh lính lập tức bắt tất cả thành viên của Trầm gia. Sau đó Trầm phù đồ đã bị hai đại hán treo trước cửa của phủ thành chủ. Vừa nhìn thấy sắc mặt xanh xao của Trầm phù đồ, cơ thể trông rất suy nhược, kỵ sĩ liền hiểu được đây là vì Hà Sơn sợ hãi thực lực hoàng nguyên đỉnh phong của Trầm phù đồ nên đã âm thầm hạ độc. Gần một tháng nay Trầm phù đồ vẫn dưỡng thương ở phủ thành chủ, vết thương của mộng yểm thú gây ra, mà mọi việc ăn uống đều là do người hầu của phủ thành chủ phụ trách. Hà Sơn muốn hạ độc cũng rất dễ dàng. Lúc đó kỳ thật bọn chúng cũng không dám ra tay với người của Trầm gia. Dù sao Trầm Trọng cũng vừa mới trở thành đệ tử của Thiên Vũ Tôn Chủ, là sư đệ của Triệu Lạc Trần. Có kẻ nào dám xuống tay với sư đệ của tiểu quận chúa? Lại có ai dám đắc tội với Thiên Vũ Tôn? Nhưng mà theo sát thành chủ còn có Tô An Chi. Bên cạnh hắn còn có một thiếu niên tóc tím. Tên thiếu niên ngang ngược này lấy thiết huyết lệnh của Yến Sơn Hầu, còn có lệnh tiễn của Lăng Vân Tôn. Đây là lệnh của hai người Yến Sơn Hầu cùng Lăng Vân Tôn chủ cùng nhau liên hợp. Ai dám không chấp hành, phải đắc tội với Trầm gia thôi. Mà nếu ai chấp hành, hắc hắc là có thể tùy ý vơ vét của cải của Trầm gia. Vừa nghe xong mệnh lệnh này, con mắt của các quân sĩ đều đỏ cả lên. Trên thì có Yến Sơn Hầu cùng Lăng Vân Tôn làm chỗ dựa, dưới có vài mỏ bạc hấp dẫn, bọn chúng liền hành động. Hơn nữa mệnh lệnh chính là bắt người, nhưng khi bọn chúng đến nơi này liền biến thành giết người cướp của vô tội vạ. Đại thiếu gia, những gì ta biết đều nói rồi. Tên kỵ sĩ sợ hãi nói. Hiện giờ binh lính trong thành đều điên lên hết rồi. Họ thấy người họ Trầm là giết. Thấy cửa hàng nào có bản hiệu Trầm gia liền cướp bóc. Chúng tôi cũng chỉ mới đến chỗ này. Chưa có cướp bóc chỗ nào ở trong thành cả. Tới đây cũng chỉ muốn kiếm mấy đồng bạc của bọn tôi tới mà thôi. Trầm Côn hiếp hiếp cặp mắt nhỏ của hắn thành đường chỉ nhỏ, hờ hững nói. Lão huynh, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề ta hỏi, rốt cuộc là phụ thân ta tham ô cái gì? Hắn nghĩ thầm. Ngàn vạn lần cũng đừng là chuyện tham ô hải nạp Bách Xuyên Thạch bị lộ nha. Bằng không nếu có chứng cứ xác thực thì Trầm Phù Đồ có bị tuyên tội chết cũng là chuyện hợp pháp. Ta thực sự không biết. Tô An Chi cùng thành chủ đang thẩm vấn Trầm Phù Đồ. Ngươi vào nội thành. Có thể bọn binh lính đó biết. Mẹ nó chứ. Trầm Côn vung tay ném tên kỵ sĩ xuống đất bước tới trước mặt A-La. Lão sư, trước tiên ngươi không nên vào thành, ta tự mình xử lý chuyện này. Trầm Côn, trước tiên ngươi cần bình tĩnh. A-La suy nghĩ kỹ cẩn thận lời của tên kỵ sĩ rồi nói. Trong phủ thành chủ xuất hiện một thiếu niên tóc tím, sợ là tên La Triết chưa chết đó. Nếu hắn còn chưa chết, chuyện này chính là La Triết trả thù Trầm gia. Một mình ngươi không thể nào ngăn cản áp lực của Yến Sơn Hầu cũng Lăng Vân Tôn. Không quản La Triết có chết hay chưa, Trầm Côn luôn ở ngoài thành dưỡng thương, cũng không biết La Triết đã sống lại. Bất quá hiện tại cũng không còn thời gian nghĩ tới chuyện này. Hắn lấy một cái bọc nhỏ giao cho A-La, nhỏ giọng nói. Đây là hải nạp Bách Xuyên phụ thân ta tham ô, ngươi đem nó giấu kỹ đừng để kẻ khác phát hiện. Chỉ cần không có chứng cứ thì chuyện này còn có khả năng cứu vãn. Nói xong, Trầm Côn vội vàng chạy về phía nội thành. Trong lòng hắn như là đang có lửa đốt. Nếu là ân oán giữa vài người mà đánh nhau, Trầm Côn cũng không sợ hãi đến như vậy. Mà đây chính là chuyện Trầm Phù Đồ tham ô. Chuyện này đã liên quan đến quốc pháp. Trừ phi Trầm Côn muốn chống lại cả vương triều Đại Triệu, bằng không hắn cũng đừng mơ tới chuyện dùng vũ lực cứu người. Mà coi như hắn có gan dùng vũ lực cứu người thì người khác để cho hắn tọa nguyện sao? Trầm Côn cũng chỉ là hoàng nguyên trung đoạn, thêm vào tam thiên long tượng miễn cưỡng cũng tới lục nguyên hạ đoạn. Mà bên trong Tân Nguyệt Thành có mười mấy cao nhân đỉnh cấp của Thiên Vũ Tôn A. Khi lén vào trong thành, Trầm Côn cũng bắt được quản sự mới từ phủ thành chủ đi, ta cũng hỏi ra được tình huống sau đó. Thực tế, lần này là Tô An Chi đứng đằng sau bày kế cho La Triết hãm hại Trầm gia. Nói Trầm Phù Đồ tham ô, bất quá cũng chỉ là gán tội. Điều cốt yếu là chính Tô An Chi có nằm mơ cũng không nghĩ tới người luôn ngay thẳng như Trầm Phù Đồ lại đúng là có tham ô. Tình huống cụ thể là như thế này. Lúc bắt đầu thẩm vấn, Tô An Chi kiếm một đống tội vu oan hãm hại Trầm Phù Đồ. Sau đó hỏi Trầm Phù Đồ, ngươi có biết tội của ngươi chưa? Ngươi cũng biết tội danh tham ô chiến lợi phẩm là nghiêm trọng đến như thế nào. Kết quả Trầm Phù Đồ nghĩ chuyện tham ô hải nạp Bách Xuyên bị lộ. Trầm Phù Đồ cũng không nói lời nào. Nhắm mắt chờ chết. Xem như đã chấp nhận tội danh. Hắn thật sự tham ô sao? Tô An Chi sợ ngây người nhưng cũng cười thầm. Sau đó để Trầm Phù Đồ nhận tội. Bắt đầu danh chính ngôn thuận bắt bớ người Trầm gia. Thời điểm Trầm Côn hỏi ra tất cả những điều này thì những cửa hàng của Trầm gia trong thành cũng đã bị cướp sạch. Thiết hòa thượng chăm sóc Trầm Phù Đồ chữa thương cũng bị bắt. mà Trầm Gia Sơn Trang cũng bị quân đội bao vây trùng điệp. Chỉ cần một đạo lệnh của La Triết sẽ tấn công lên núi, ra tay tàn sát. Triệu Lạc Trần ở đâu? Nha đầu kia coi như là không biết Bần Tăng là lão hòa thượng, khinh thường không cứu Bần Tăng đã đành. Còn tên Trầm Trọng là sư đệ của nàng ta, nàng ta cũng không cứu a. Nghĩ đến vấn đề này thì Trầm Côn đã đến trước cửa phủ thành chủ. Cửa lớn phủ thành chủ đông nghẹt binh lính. Xuyên qua khe hở biển người có thể thấy phía sau đại môn đã bố trí một pháp trường. Trầm Phù Đồ đang bị treo trên một cây cột lớn, sắc mặt tím bầm. Quả nhiên là đã bị trúng độc. Chư vị hương thân phụ lão, các người đã hiểu rõ con người của Trầm Phù Đồ. Ngay tại cửa lớn, Tô An Chi cười tít mắt, chào hỏi dân chúng đang vây quanh phòng tuyến phong tỏa của quân đội. Cao giọng nói, thực các ngươi không hiểu rõ bản chất của Trầm Phù Đồ. Tại sao ta lại nói như vậy? Là bởi vì Trầm Phù Đồ được biết đến là người liêm chính nhất Tân Nguyệt Thành, thế nhưng lại phạm vào tội lớn tham ô. Ta tự hỏi vì sao người Trầm gia bị bắt. Hóa ra là Trầm Phù Đồ phạm tội. Không đúng. Không đúng. Trầm Phù Đồ luôn chính trực ngay thẳng. Hơn nữa Trầm gia cũng không thiếu tiền. Hắn còn cần phải tham ô sao? Nghe được tiếng dân chúng nghị luận, Tô An Chi giơ cao một tập giấy. Các ngươi không tin phải không? Lần đầu tiên ta nghe cũng không tin. Nhưng mà chính Trầm Phù Đồ đã đồng ý nhận tội. Hơn nữa, tại đây để mọi việc được trung thực, ta sẽ thay các ngươi hỏi hắn một câu, Trầm Phù Đồ, ngươi nhận tội không? Trầm Phù Đồ quay đầu đi, mặt không chút thay đổi. Chấp nhận. Tô An Chi lạnh lùng cười. Các hương thân đều thấy hắn thừa nhận, ta cùng các ngươi còn gì để không tin. Nói xong hắn ra lệnh cho binh lính. Người đâu, đánh Trầm Phù Đồ 20 roi, đợi bắt được tất cả người của Trầm gia, sẽ tiếp tục xử bọn chúng một lần. Ba, ba, ba. Chiếc roi da mạnh mẽ quất lên người Trầm Phù Đồ, cay độc hơn là trên chiếc roi da có tầm nước muối. Mỗi một roi đánh xuống, nước muối sẽ theo đó mà thấm vào vết thương rách da, làm cho đau đớn còn hơn chết. Càng quá đáng chính là có kẻ lẫn trong dân chúng kiếp động và cung cấp trứng thối và quả thối. Bình thường dân chúng rất căm phẫn bọn tham quan, bọn họ không hề nghĩ ngợi gì liền ném tất cả lên mặt Trầm Phù Đồ. Trong vòng mấy mươi giây ngắn ngủi, Trầm Phù Đồ bị đánh bong da tróc thịt, danh sự mất sạch. Chứng kiến cảnh này, đôi mắt Trầm Côn đỏ dại lên. Nhưng khi nhìn thấy mấy tên lạ mặt đứng ở cửa phủ thành chủ, hắn tự bắt mình phải tỉnh táo trở lại. Phụ thân im lặng không nói, hiển nhiên là cũng không nói tới chuyện mình tham ô hải nạp Bách Xuyên. Nói cách khác là chính Tô An Chi cũng không có bằng chứng rõ ràng. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Trầm Côn lách khỏi đám đông, đi đến chỗ tiểu viện bí mật, nơi lúc trước bái kiến Triệu Hồng. Tô An Chi, ngươi dám dùng quyền lực của quốc gia đối phó với Bần Tăng. Bần Tăng sẽ cho ngươi biết. Bị bức bách đến mức này, Bần Tăng cũng không phải loại dễ chọc đâu. Ba, lúc Trầm Côn vừa bước vào tiểu viện, Triệu Lạc Trần cũng vừa bước vào. Nàng vừa bước vào liền tức giận đập vỡ ấm trà. Tiểu quận chúa bị sao vậy? Ba người bọn Kha Tây đang ở trong phòng nói chuyện phím uống trà. Kha Tây đang đứng, Triệu Hồng cùng Lô đạo trưởng cũng không dám ngồi. Tư thế ba người có chút quái dị. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, Hà Sơn không coi khinh sự tồn tại của quận chúa rồi. Triệu Lạc Trần nổi giận đùng đùng nói, vừa rồi ta đang tham dự tiệc rượu của Trầm gia. chúc mừng Trầm Trọng thành tiểu đệ của ta. Ai ngờ Hà Sơn đột nhiên mang quân tới bao vây Trầm gia Sơn Trang, còn muốn giết cả nhà sư đệ ta. Nàng tức đến đỏ bừng cả mặt nói tiếp: ta lệnh cho Hà Sơn lui binh, nhưng hắn lại lấy ra lệnh bài của Yến Sơn Hầu, còn nói là mệnh lệnh của Yến Sơn Hầu. Đáng chết, phụ thân ta đường đường là Bắc Địa Vương, chẳng lẽ còn không bằng một tên Yến Sơn Hầu sao? Tiểu quận chúa bình tĩnh, chớ vội nóng nảy. Triệu Hồng cười cười. Sau lúc Đài Thú Tôn bị hủy, Bắc Địa Vương ra bế quan chữa thương, Yến Sơn Hầu lại liên tiếp thăng chức, tự nhiên là các quan viên hạng trung sẽ a du theo hắn. Hồng thúc, ta cũng hiểu được đạo lý nào, cũng không muốn quá so đo tính toán với hắn. Nhưng mà còn có tên Tô An Chi. Triệu Lạc Trần cắn răng nói: lúc trước nếu là ta không đề bạc Tô An Chi thì làm sao hắn có ngày hôm nay? Thế nhưng hắn lại cấu kết với La Triết. Được rồi, được rồi. Cháu gái bảo bối của ta, Tô An Chi vốn là đệ tử Lăng Vân Tôn, hắn giúp La Triết thì có gì lạ? Hơn nữa, Lăng Vân Tôn cũng Thiên Vũ Tôn ngầm đấu với nhau mấy trăm năm, hắn không dám khi dễ ngươi. Nhưng khi dễ một tên Trầm Trọng chưa chính thức nhập môn cũng hợp lý thôi. Triệu Hồng thông thả mỉm cười. Triệu Lạc Trần thở gấp cả giận nói: thúc, người còn cười được. Ta bị Hà Sơn cho binh lính áp tải về, làm sao mà nuốt trôi cục tức này đây? Không nuốt xuống ngươi còn có thể làm thế nào đây? Triệu Hồng hơi giận hỏi lại: chẳng lẽ ngươi còn muốn thúc cùng Lô đạo trưởng lộ mặt đoạt lại binh quyền của Hà Sơn, giết Tô An Chi sao? Hắn thở dài: Lạc Trần, tuổi ngươi còn nhỏ, chuyện quan trường còn chưa hiểu nhiều. Chúng ta đang chấp hành mật lệnh của vương triều. Nếu công khai ra mặt thay ngươi, thế thì chẳng phải là chuyện làm trái với mệnh lệnh của bệ hạ sao? Khẩu khí của hắn cũng trở lại bình thường. Hơn nữa Yến Sơn Hầu đang có quyền hành lớn trong triều. Ta cũng không muốn vì cái xung đột nho nhỏ ở Trầm gia mà trực tiếp xung đột với hắn. Ôi chao, Triệu Nguyên Soái không chịu giúp Trầm gia ta sao? Ta phải thức thời thôi, chạy nhanh vậy. Ở bên ngoài, Trầm Côn nghe được đoạn đối thoại cũng hiểu rõ rằng Triệu Hồng không có ý ra tay giúp đỡ. Bất quá ngoài miệng hắn nói là chạy trốn, nhưng thực tế thì hắn lại tươi cười bước vào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 84, ngươi dám không giúp sao? Trầm Côn, cái mặt già nhăn nheo của Triệu Hồng đỏ ửng lên. Hắn vừa nói không chịu cứu người thì Trầm Côn liền vào. Nhất thời ít nhiều có chút xấu hổ. Nhất đẳng nam tước, đạn khấu tướng quân Trầm Côn bái kiến Nguyên Soái, bái kiến Lô đạo trưởng, bái kiến Kha Tây lão tiền bối, a, bái kiến tiểu quận chúa. Mọi người của Trầm gia đều sắp bị giết sạch mà biểu hiện của Trầm Côn lại ung dung hơn bất cứ người nào. Hắn cũng không ngại phiền hà mà hành lễ bốn lần làm những người ở đây rất sửng sốt. Hừ, Triệu Lạc Trần khinh thường hừ một tiếng. Trầm Côn, trước kia ta chỉ biết ngươi là kẻ bất lực, không thể tưởng được ngươi cũng không còn tính người. Trầm gia của ngươi sắp bị diệt môn, vậy mà ngươi còn cười được. Chẳng lẽ ta cần phải khóc sao? Tiểu quận chúa, nếu rớt vài giọt nước mắt mà có thể cứu được cha ta, ta đã sớm khóc sập tường thành. Trầm Côn vui vẻ nói một câu bông đùa, ngồi xuống bàn tự rót tự uống một mình. Sau một vài chén, hắn mới chậm rãi hỏi: Triệu Nguyên Soái, nghe như ý vừa rồi của ngài là ngài sợ Yến Sơn Hầu nên không dám ra mặt thay Trầm gia sao? Hừ, bổn soái tự có chủ trương, không tới phiên ngươi giáo huấn ta. Triệu Hồng đanh mặt lạnh lùng nói. Uy, xem cái mồm của ta, nguyên soái ngôi giận, nguyên soái ngôi giận. Trầm Côn vỗ vào miệng của mình, nhưng trong lòng lại nghĩ quả nhiên ngươi không có gan cứu người. Bất quá có cứu hay không ngươi nói là được sao? Trong vòng 10 phút, Bần Tăng mà không làm cho ngươi chủ động hỗ trợ thì Bần Tăng là kẻ nói lão nhất Thiếu Lâm tự. Nghĩ tới điều này, Trầm Côn tiếp tục cười hì hì nói. Nguyên soái, kỳ thực ta cũng hiểu nỗi khổ của ngài. Quốc sự làm trọng. Ngài hỗ trợ thì đó là phúc khí của Trầm gia. Ngài không chịu ra tay thì cũng là vì đại cuộc. Mạc tướng không dám có một câu oán hận. Trầm tướng quân có thể nghĩ được như vậy là tốt lắm. Sắc mặt của Triệu Hồng dịu đi. Thế này đi, những người khác của Trầm gia thì ta lực bất tòng tâm. Nhưng ngươi dù sao cũng là người do ta sắc phong, cũng tính là môn hạ của ta. Ngươi cứ ở lại đây, bổn soái đảm bảo ngươi bình an vô sự. Ai da, đa tạ nguyên soái. Trầm Côn cảm động đến rơi nước mắt, nhưng hắn cũng thay đổi giọng điệu rất nhanh. Nguyên soái lấy quốc gia đại sự làm trọng, Mạc tướng cũng không làm lỡ chuyện quốc gia đại sự mà hoàng đế bệ hạ đã giao. Nguyên soái, Mạc tướng đã gặp và nói chuyện với Hắc kỵ sĩ. Đã gặp? Ngươi đã gặp Hắc kỵ sĩ sao? Triệu Hồng giật mạnh cánh tay của Trầm Côn. Trầm Côn cười hiếp mắt, hai tay hơi run lên, khối tiểu thạch Hắc kỵ sĩ tặng liền xuất hiện trên bàn. Mạc tướng bất tài, tối hôm qua đã tìm được Hắc kỵ sĩ, đây là tín vật của hắn. Tốt, tốt. Trầm tướng quân làm việc mau lẹ, bệ hạ tất có trọng thưởng. Triệu Hồng hưng phấn chà chà hai tay nói. Nói nhanh, Hắc kỵ sĩ có thái độ như thế nào, hắn có chịu giúp chúng ta chống lại yêu thú không? Cái này, Trầm Côn bỗng nhiên chần chừ. Nguyên soái, thời gian ta và Hắc kỵ sĩ gặp nhau rất ngắn, còn chưa kịp nói chuyện nhiều. Như thế này đi, ta phải đi gặp hắn lần nữa, ngài chờ tin tức của ta. Nói xong, hắn ngẩng đầu lộ vẻ tang thương. Đương nhiên, hiện tại toàn thành đều lùng bắt người Trầm gia. Nếu Mạc tướng bất hạnh ngộ nạn, xin nguyên soái phái người khác đi tìm Hắc kỵ sĩ đi. Những người khác, mụ nội nó, ngoại trừ ngươi thì ai có thể gặp được Hắc kỵ sĩ? Triệu Hồng cắt lời nói. Không thể, ngươi không thể một mình ra khỏi thành, ta sẽ mời Lô đạo trưởng bảo hộ cho ngươi. Không được, cái này không thể được. Trầm Côn liền liên tục xua tay. Hắc kỵ sĩ nói trước là hắn chỉ gặp một mình ta, những kẻ khác thì hắn thấy kẻ nào giết kẻ đó. Lô đạo trưởng nếu đi với ta, thế cũng không phải là hắn bảo hộ ta mà là ta lo lắng cho sự an toàn của hắn. Chuyện này, Triệu Hồng nhất thời không biết nói gì. Trầm Côn lại bỏ thêm một mồi lửa, hắn bi phẫn nói. Còn có một việc thỉnh nguyên soái thứ lỗi. Ngài cũng biết Trầm gia chúng ta đang đứng bên bờ sinh tử tồn vong. Nếu gặp Hắc kỵ sĩ, trước hết nhất định ta sẽ nghĩ cách nhờ hắn giúp đỡ Trầm gia. Cho nên, Trầm Côn thở một hơi dài. Ai tóm lại ngài phải chuẩn bị tâm lý, Hắc kỵ sĩ có thể sẽ ra tay ở Tân Nguyệt Thành. Đầu của Triệu Hồng như muốn nổ tung. Hắc kỵ sĩ ra tay ở trong thành. Lão thiên a, trời ạ, thứ nhất xét về cấp bậc của hắn thì khi chiến đầu sẽ ngộ thương không biết bao nhiêu thường dân. Thứ hai là nói đến nhiệm vụ của mình. Một khi Hắc kỵ sĩ cùng quân đội của Vương Triều có xung đột trực diện, thì hắn còn muốn giúp Vương Triều Đại Triệu quét sạch yêu thú sao? Hắn còn muốn hợp tác cùng quân đội Đại Triệu sao? Không được, tuyệt đối ngươi không được để Hắc kỵ sĩ ra tay. Triệu Hồng vội vàng hét lớn. Không nhờ hắn ra tay tương trợ, Trầm gia chúng ta phải chết. Trầm Côn rống lên một tiếng còn lớn hơn, hắn đấm đấm vào ngực. Giờ phút này, phụ thân ta đang bị treo trước cửa thành chủ. Nhận hết mọi sự lăng nhục nghĩa phụ của ta thì bị trói ở giá hỏa hình chỗ thiêu sống lúc nào cũng có thể bị chết cháy. Còn có hắc bá của ta, Thanh Thúc bọn họ cũng đều sắp chết. Ta có thể không cứu người sao? Giọng hắn đanh lại. Nguyên soái không hiếu với phụ thân làm sao yên lòng mà trung với quốc? Đại Triệu không phải lấy hiếu trị quốc sao? Xin ngài tha thứ. Ta nhất định phải nhờ hắc kỵ sĩ ra tay. Cũng xin ngài tha thứ nếu ta chấp hành quân lệnh thì sẽ hại người nhà của mình. Nói xong Trầm Côn rơi lệ cáo lui. Hắn một mặt bước đi, mặt khác thầm đánh giá Triệu Hồng, trong lòng thầm đếm 5, 4, 3, 2, 1. Đứng lại. Không ngoài dự đoán, tiếng hét của Triệu Hồng vang lên sau lưng hắn. Trầm Côn biết rõ nhưng vẫn giả vờ ngây dại, tỏ vẻ mù mịt hỏi. Nguyên soái, ngài còn dặn bảo điều gì? Ha ha, Trầm tướng quân tự như đã quên một sự kiện. Ngươi đã liên lạc được với hắc kỵ sĩ, nên luận công khen thưởng, muốn đi cũng phải đợi ta khen thưởng đã a. Nói xong, sắc mặt Triệu Hồng đột nhiên nghiêm túc quát. Trầm Côn quỳ xuống tiếp chỉ. Trầm Côn vội vàng quỳ xuống, chỉ thấy Triệu Hồng lấy ra một tấm lụa màu vàng, giọng dạc đọc. Thú Tôn phù hộ. Đại Triệu Vương tuyên đảng khấu tướng quân Trầm Côn tận tâm vì nước. Công huân đáng khen. Tấn phong trấn Bắc tướng quân. Ban thưởng tam đẳng tử tước thế tập chức tử tước này được cho con cháu kế thừa. Có quyền cố vấn quân sự. Khâm thử. Tạ ơn bệ hạ. Trầm Côn nhấc tay tiếp chỉ. Đột nhiên cảm giác thấy tay nặng trịch. Vừa ngẩng đầu nhìn đã thấy dưới thánh chỉ còn có một khối lệnh bài lớn. Nửa vòng tròn cỡ bàn tay. Mặt trên của lệnh bài chính là nửa mảnh hổ phù khắc nửa cái đầu hổ. Mặt đối diện là hai chữ Triện Cổ của Đại Triệu Thú Tôn. Nguyên soái, lệnh bài kia là... Trầm Côn có chút mơ hồ không hiểu. Chưa từng nghe qua hành quân hổ phù sao? Triệu Hồng hạ thấp giọng. Ngươi đã là trấn Bắc tướng quân, có quyền điều động một bộ phận quân đội của vương triều. Cầm hổ phù trong tay ở Tân Nguyệt Thành, ngoài ta ra ngươi là lớn nhất. Thanh âm còn hạ thấp hơn. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Ngoài thành chúng ta có 10.000 ngự thú quân, vốn là để phòng bị hắc kỵ sĩ. Bất quá hiện tại, ha ha, ngươi có thể tùy ý điều động bọn họ làm một ít chuyện cho ngươi. 10.000 đại quân. Lão huynh à, ngươi không giúp thì thôi, đã giúp thì thật là tàn nhẫn nha. Trầm Côn chân thành cảm ơn. Sau đó hắn đem cục đá đen kia đưa vào tay Triệu Hồng, sau đó ghé vào tai nói nhỏ. Sau khi trời tối, một mình đi Độc Giác Sơn, hắc kỵ sĩ ở nơi đó chờ nguyên soái. Ô, không phải ngươi nói hắc kỵ sĩ không tỏ thái độ sao? Triệu Hồng sửng sốt nhưng cũng lập tức hiểu được. Ha ha, tiểu tử ngươi đúng là thọ xuất hiện thì không thấy diều hâu. Có lợi mới lòi cái đuôi xấu ra. Hắn đã hiểu rõ. Là Trầm Côn cố ý bắt buộc hắn giúp đỡ. Nhưng mà biết rõ rồi thì sao? Kết quả thật hoàn mỹ làm Triệu Hồng rất vui vẻ. Còn để ý đến một chút thủ đoạn này sao? Trong tay nắm 10.000 đại quân, Trầm Côn ưỡn ngực, ngẩng đầu rời khỏi tiểu viện. Tâm tình của hắn cũng không giống lúc trước. Vừa nghĩ tới chỉ cần một cái liếc mắt, 10.000 quân tinh nhuệ liền có thể vì mình lên núi đao, xuống biển lửa, làm tất cả mọi chuyện vì mình. khóe miệng hắn liền không tin nổi nhếch lên. Đây là chỗ tốt của quyền lực sao? Trầm Côn dùng tốc độ nhanh nhất đi ra ngoài thành, tìm được chỗ trú ẩn của một vạn quân ngự thú đóng sâu trên núi. Quá trình tiếp xúc diễn ra vô cùng đơn giản. Hắn xuất ra một nửa hổ phù, phó tướng chỉ huy xuất ra một nửa khác. Hai mảnh hợp lại thành một cái đầu hổ dữ tợn đang gào rít, cũng có bốn chữ thú tôn phù hộ rất to. Vì thế phó tướng cúi người thét lớn: "Thỉnh tướng quân hạ lệnh. Lão huynh, các ngươi lập tức phân thành từng nhóm nhỏ, bí mật vào Tân Nguyệt Thành. Tại phủ thành chủ cùng Trầm gia trang đợi lệnh. Chú ý, trước lúc ta xuất hiện, không được để ý đồ bại lộ phòng ngừa Tô An Chi lấy cha ta áp chế các ngươi." Trầm Côn nhẹ giọng phân phó vài câu, sau đó vội vàng trở về thành Tân Nguyệt. Mặc dù có một vạn đại quân đảm bảo, nhưng hắn vẫn không yên lòng, đường đường chính chính giải quyết hay phải sử dụng thủ đoạn ám muội đây. Thành chủ Hà Sơn có thể sợ quân đội sẽ dừng tay, nhưng Lăng Vân Tôn sẽ cấp mặt mũi cho quân đội sao? Muốn đánh bại Lăng Vân Tôn, nhất định phải tìm một lực lượng ngầm. Trầm Côn đi từ cửa sau vào Bát Bảo Trai. Rất thú vị là khi Trầm Côn đi vào từ cửa sau, lão trưởng quầy đang nhiệt tình chiêu đãi bốn lão ở đầu bạc. Vừa nhìn thấy Trầm Côn đến, hắn liền cười ha hả: "Tước gia, tôi biết ngài sẽ đến Bát Bảo Trai, ngài cũng đừng nói gì cả, toàn bộ đã chuẩn bị cho ngài." "Ô, lão trưởng quầy đều chuẩn bị cái gì?" Trầm Côn kinh ngạc nói: "Trước tiên xin giới thiệu một vài vị tiền bối." Lão trưởng quầy liền giới thiệu: "Bốn vị lão tiền bối này đến từ Bắc Phương U Minh Hủy Bảo. Theo thứ tự là Hủy Đan lão tiền bối, Hủy Trực lão tiền bối, ha ha. Ngài gọi họ một tiếng Hủy lão là được rồi." Lão trưởng quầy cười cười nói tiếp: "Lúc trước bốn vị tiền bối cùng Lăng Vân Tôn có chút va chạm, ngài cũng đừng khách khí, đưa bọn họ theo cùng." Sau đó hắn ghé tai nói nhỏ: "Bọn họ đều là lục nguyên hạ đoạn, am hiểu nhất chính là công pháp hủy dị khó lường của hủy đạo, cũng đủ đối phó với cao thủ nội tôn của Lăng Vân Tôn. Đồng thời ngài cũng lưu ý khi dùng bọn họ, đừng để lộ mạnh mối gì là được." "Uy, lão huynh, thực sự là ngươi rất quan tâm đến ta." Trầm Côn có nằm mơ cũng không ngờ Bát Bảo Trai làm việc nhanh gọn như vậy, ngay cả trợ thủ cũng đã tìm xong rồi. Lão trưởng quầy nhẹ giọng cười: "Tước gia, ngài là bằng hữu của chúng tôi. Tôi cũng không dối gạt ngài, đây không phải là chúng tôi giúp ngài mà là ngài giúp chúng tôi." Hắn thấp giọng giải thích: "Tôi nhận được tin tức La Triết chẳng những không chết mà còn mang đến hai cao thủ nội tôn. Nếu hắn tiêu diệt được Trầm gia, mục tiêu tiếp theo khẳng định sẽ là Bát Bảo Trai của Tân Nguyệt Thành. Môi hở thì răng lạnh, cho nên mới nhờ tước gia làm cánh chim đầu đàn, cho cái tên La Triết hung hăng kia một cái tát thật đau." "Không dám, không dám." Trầm Côn cũng hiểu được đạo lý có qua có lại mới toại lòng nhau, cười nói: "Lão huynh, chờ ta trở lại, chúng ta sẽ lập tức khai trương chuyện buôn bán linh phù, được chứ?" "Ôi, sư phụ ngài đã đồng ý rồi sao?" Hai mắt lão trưởng quầy sáng lên: "Trong vòng một tháng sẽ cung cấp đủ linh phù bán trong một năm." Trầm Côn mỉm cười. Lão trưởng quầy cười ha ha, ngay sau tiếng cười của hắn, Trầm Côn liền mang theo bốn lão ở đầu bạc rời khỏi Bát Bảo Trai. Hô! Dọc đường Trầm Côn thở nhẹ một hơi. Được rồi, vì cứu người bần tăng đã tung hết tiền vốn rồi, để xem ta cũng phải hưởng thụ rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 85 Lão Huynh, đừng trách bần tăng không cảnh cáo ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương của hôm qua. Mặt trời xuống núi, trăng sáng đã lên cao. Toàn bộ phủ thành chủ đều đắm chìm trong một màn không khí hủy dị. Bên ngoài, mọi hành động truy bắt thành viên Trầm gia cơ bản đã chấm dứt. Càng ngày càng nhiều dân chúng hội tụ trước cửa thành chủ. Một phần nhỏ dân chúng đến để xem náo nhiệt. Đại đa số còn lại là do Tô gia kích động, đến để phê phán tội phạm đại tham ô Trầm Phù Đồ. Những người này ở ngoài cửa giơ cao cánh tay hô to. Một số người còn cố tình ném trứng thối và cà chua thối nát, điên cuồng giống như những con dã thú không có lý trí. Trong phủ thành chủ, quân đội trông giữ tầm tầm lớp lớp. Trầm Phù Đồ bị trói trên thập tự giá, hiên ngang ngẩm cao đầu. Thiết Hòa Thượng, Hắc Bá Thanh Sơn đầu lĩnh bị trói bên cạnh. Bốn người trầm mặc không một tiếng động, chỉ có Thiết Hòa Thượng không chịu nổi lẩm bẩm. Mẹ nó không chết ở trên chiến trường, lại bị chết trong tay những chiến hữu xưa. Thật là đáng thương cho bốn tiểu tức phụ của ta. Thiết Đại Sư, lại thương nhớ tiểu tức phụ của ngươi à? Tô An Chi đứng ở bên cạnh, nghe được lời than của Thiết Hòa Thượng. Hắn mỉm cười. Đại sư yên tâm, bốn vị phu nhân của ngươi rất nhanh sẽ cùng với ngươi sum họp. Thiết Hòa Thượng hừ lạnh một tiếng, sau đó thở dài. Môi hở răng lạnh. Chẳng lẽ bốn tiểu tức phụ của ta đã rơi vào trong tay Tô An Chi? Đang nghỉ ngơi, phía bên ngoài viện truyền lại tiếng mấy cô gái kinh hô. Phu quân, cứu chúng thiếp. Theo sát phía sau chính là La Triết đang cười ha hả. Tiếp tục kêu gào đi, tiếp tục kêu gào đi ha ha. Thiếu gia ta rất thích giọng điệu này. La Triết hai tay ôm hai cô gái. Phía sau hắn, binh lính áp giải hai cô gái còn lại. Hắn cười ha hả tiến vào. Bốn cô gái muốn giải du, nhưng làm sao có thể thoát ra được nhưng binh lính tinh nhuệ. Hơn nữa, vừa thấy Thiết Hòa Thượng cùng với Trầm Phù Đồ bị trói trên hình cụ, bốn bào thai nữ tử xinh đẹp liền tuyệt vọng. Phu quân, nguyên lai là các nàng đã bị. Phu quân yên tâm, chúng thiếp nhất định sẽ không có lỗi với chàng. Bốn nữ tử tuyệt vọng than khóc. Thiết Hòa Thượng nhất thời không hiểu ý bọn họ. Nhưng mà La Triết kinh nghiệm phong phú, sớm đã minh bạc. Hắn nhẹ nhàng khẽ bóp cầm hai thiếu nữ, sau đó phân phó cho binh lính phía sau. Làm theo như ta, phòng ngừa bọn họ cắn lưỡi tự sát. Nói cho ngươi biết, thiếu gia ta đây nữ nhân nào mà chưa thấy qua. Muốn chết cũng phải chờ sau khi thiếu gia ta sảng khoái. La Triết trong cái này tục lắm đấy, các bọn nghĩ thế nào thì nó là thế đó. Mắt Thiết Hòa Thượng đỏ ngau tức giận mắng. Dám chửi ta. Người đâu, dùng bụi gai vả vào miệng hắn cho ta. La Triết xô ngã bốn thiếu nữ vào trong nhà, rồi phân phó. Nhớ rõ, đừng có đánh chết Thiết Hòa Thượng, để cho hắn phải rõ ràng trong phòng rồi sẽ phát ra những âm thanh gì. Bọn lính tủm tỉm cười ám muội. Chỉ cần là nam nhân, ai cũng có thể tưởng tượng ra tiếp theo sẽ phát sinh ra cái gì. La Triết, phụ thân ngươi dạy ngươi như vậy sao? Loại nghiệt súc nhà ngươi quả thực cấp cho Lăng Vân Tôn, cấp cho tổ tôn Tiêu Khinh Hoàng mất hết thể diện. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm lên, có chút lo lắng, lại kèm theo những tiếng ho khan. Nghe thấy thanh âm như thế, La Triết sửng sốt, Tô An Chi cũng hoang mang suy nghĩ. Bọn họ đã tính kế rất hoàn mỹ. Chỉ cần trước cửa phủ thành chủ làm nhục Trầm Phù Đồ, Trầm Côn nhất định sẽ xuất hiện. Sau đó bọn họ có thể một lưới bắt hết. nhưng thanh âm vừa rồi không giống như là của Trầm Côn. Con rùa nào ngang nhiên trong này nói lời vô nghĩa vây? La Triết bĩu môi nói. La Triết, ngươi giam Vũ Nhục sư trưởng, muốn chết sao? Thanh âm bên ngoài càng thêm phẫn nộ. Nhưng La Triết thấy yên tâm. Nếu người vừa rồi nói chuyện là cao thủ, hắn đã sớm đánh giết vào trong, cần gì phải chậm rãi nói lời như thế. Người đó chính xác là một cao thủ, nhưng hắn cũng không thể không chậm. Hắn ngồi trên xe lăn, được hai thiếu niên đẩy vào. Hắn là một người hơn 40 tuổi, ba sợi râu dài, mi thanh mục tú, có bộ dạng vài phần giống giáo thư. Nhưng mà người này cũng có bệnh trong người, chẳng những phải ngồi xe lăn, sắc mặt trắng bệch cũng lộ ra bệnh trạng. Nếu là sư thúc, La Triết thiếu gia nhất định phải có thái độ với hắn. Đây là bí mật của Lăng Vân Tôn, các ngươi đừng có hỏi nhiều. Nếu muốn biết, hãy dựa vào bản lĩnh của mình để vào Lăng Vân Tôn rồi hãy nói. Tô An Chi lạnh lùng cắt đứt các truy vấn của tướng lĩnh. Trong lúc mọi người đang bàn tán, Ngọc Tiên Sinh đã bị La Triết làm cho tức giận, ho khan liên tục. Tiểu súc sinh, nay ta thay Tiêu Khinh Hoàng tổ sư thanh lý môn hộ. Giết tên đệ tử ngỗ ngược ngươi. Nói xong, hắn nhẹ nhàng nhấc tay. Một đạo lôi quang màu đỏ từ ngón tay đi ra. Hồng Nguyên Vũ Tôn. Các quân sĩ nhìn thấy choáng váng. Có thể đem lôi quang tu luyện đến màu đỏ. Người này ít nhất cũng có cảnh giới Hồng Nguyên Vũ Tôn. Nhưng mà càng làm cho bọn chúng kinh ngạc chính là vừa thấy Ngọc Tiên Sinh hướng mình xuất thủ. La Triết ngay cả Bạch Nguyên Vũ Tôn cũng không phải lại không thèm để ý. Hắn bĩu môi nói. Ngọc Sư Thúc, ngươi còn tưởng ngươi là Lăng Vân Tôn đệ nhị cao thủ à? Ngươi đã là một phế nhân, không cần phải lấy động tác võ thuật đẹp mắt đến dọa ta đâu. Lời nói còn chưa dứt, trong phòng liền phóng ra hai bóng người. Hai người bọn họ đều là Lục Nguyên Vũ Tôn hạ đoạn, nhưng chính lực lượng Lục Nguyên hạ đoạn lại dễ dàng đánh tan lôi quang. Lôi quang tan hết. Hai lão nhân hơn 50 tuổi đứng ở hai bên La Triết, hướng về phía Ngọc Tiên Sinh chắp tay. Sau đó liền không nói gì. Các tướng sĩ lúc này mới minh bạch. Ngọc Tiên Sinh tuy từng là Hồng Nguyên Vũ Tôn, hưng mà thân thể hắn đã tàn phế, vì vậy không thể phát huy được uy lực chân chính của Hồng Nguyên Vũ Tôn. Sư thúc, ngươi không còn có chút bản lĩnh gì nữa sao? Nếu không có thì cũng đừng ở nơi này giả mạo cao thủ. Muốn giáo huấn ta? Hừ, ta giáo huấn lại ngươi cũng không sai biệt đâu. La Triết mắng vài câu, rồi hiếu kỳ hỏi. Đúng rồi, ngươi đến Tân Nguyệt Thành này làm cái gì? Khụ khụ. Ngọc Tiên Sinh chua xót lắc đầu. Thầm hận thân thể của mình đã không còn dùng được. Phía sau hắn, một thiếu niên khó chịu nói. Ngươi quản đến sư phụ ta làm cái gì? Các ngươi không nói ta cũng biết. La Triết dương đầu lên. Khẳng định là không một người nào có hy vọng. Ngươi muốn nhân dịp hai tôn chiêu sinh tìm cơ hội kiếm lấy mấy nhân tài. Nhưng mà ta nói nè sư thúc. Ngươi nhìn xem dáng vẻ của ngươi đi. Xem có ai để ý đến ngươi. Ai sẽ bái ngươi làm sư phụ? Ai chạc La Triết thiếu gia, lời nói này của ngươi có thể không đúng. Tìm lão sư không chỉ có xem võ công, mà còn phải dựa vào phẩm chất con người. Theo bần tăng thấy, vị nhân phẩm vị lão tiên sinh này so với tất cả mọi người ở đây đều tốt hơn rất nhiều. Bên ngoài truyền lại thanh âm của người thứ hai. Nghe thấy lời nói như vậy, trong mắt Ngọc Tiên Sinh hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn vừa mới bị La Triết làm trò chế giễu trước mặt mọi người. Đột nhiên xuất hiện một người nói tốt thay cho hắn. người này không chỉ tặng than trong tuyết mà còn làm cho lòng hảo cảm của hắn tăng lên nhiều. Mà ánh mắt của La Triết cũng sáng lên. Hắn nhận ra đây chính là thanh âm của Trầm Côn. Ngay lập tức trong bể người chia ra một lối đi. Trầm Côn cười hì hì đi tới, ngồi xổm trên ngưỡng cửa. Vẻ mặt cười cợt làm cho người ta hận không thể rút giày ra đập một cái vào mặt hắn. Ha ha, Trầm Côn ngươi rốt cuộc cũng đã tới. Nói cho ngươi biết, trận này chính là vì ngươi mà chuẩn bị, tất cả chỉ là để dụ ngươi tới. La Triết hưng phấn la lớn. Yên tâm, yên tâm. Lão huynh à, loại trò trẻ con này ngươi cũng đừng kho ra. Đứa trẻ 6 tuổi nhìn qua cũng có thể hiểu được. Nhìn ngươi hưng phấn như thế, chẳng lẽ chỉ số thông minh của ngươi không bằng 6 tuổi sao? Trầm Côn cười hiếp mắt trả lời một câu, liền chọc cho hắn tức khí. Ngươi, ngươi. Hừ, bổn thiếu gia không thèm tranh cãi với ngươi. La Triết tranh cãi không so được với Trầm Côn, cả giận nói. Ngươi đã dám đến, đừng nghĩ có thể rời đi. Người đâu, bắt Trầm Côn lại cho ta. Nếu muốn nói chuyện, hãy đợi sau khi ngươi bị bắt đã. Tô An Chi cười lạnh lùng, nhìn Trầm Côn bị trói lên bên cạnh đám người Trầm phù đồ. Lúc Trầm Côn xuất hiện, Tô An Chi còn lo lắng một chút. Biết rõ nơi này là cạm bẫy, Trầm Côn lại dám một mình đi đến. Ở phương diện này khẳng định có âm mưu gì đó. Nhưng bây giờ Tô An Chi có thể an tâm. Người cũng đã bị bắt, cho dù có âm mưu hủy kế gì, trước tiên hắn có thể trảm rơi đầu Trầm Côn. Nghĩ đến đây, tâm tình Tô An Chi thật tốt, cười nói. Tốt lắm, có gì ngôn gì cứ nói đi. Hắc hắc, kỳ thật ta không có gì muốn nói. Lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên hắn lắc đầu liên tục. Quên đi, không nói, dù sao có nói các ngươi cũng sẽ không tin. Tóm lại các ngươi nhớ kỹ, ta đã nhắc nhở qua các ngươi. Đừng có trách bần tăng tự dưng lại đánh người. Tiếp đó cũng đừng có trách bần tăng không có báo trước. Nói xong lời cuối cùng còn vui vẻ thả vài câu cổ văn. Hắn nhắc nhở cái gì? Lời vừa nói ra, mọi người đều xem là người điên. Tất cả mọi người đều nhìn Trầm Côn, tiểu tử này bị nước vào ốc sao? Hắn đã bị trói lên ngay tại trên đỉnh, nhưng mà hắn còn dám nói cái gì là đừng nói ta không có nhắc nhở. Tố cáo người này lại giống như là người bình thường sao? Tô An Chi quái dị đánh giá Trầm Côn vài lần, mơ hồ cảm thấy tiểu tử này còn có con bài chưa lật. Nhưng hắn thật sự không nghĩ ra, một kẻ bị gắn là kẻ bất lực còn có thể có biện pháp gì có thể chuyển bại thành thắng. Cẩn thận để ý biểu tình của mọi người, Trầm Côn bình thản nhún vai. Sau đó lén lút đem tấm linh phù nhé vào quần áo Trầm phù đồ cùng mấy người thiết hòa thượng. Côn Nhi, Trầm phù đồ thần sắc khẽ động. Trầm Côn nhỏ giọng nói, phụ thân yên tâm, ta sợ Tô An Chi cẩu thả làm thương tổn người. Trước tiên đến tặng cho ngươi bảo mệnh linh phù. Còn những việc khác, hắc hắc, người cứ chờ mà xem trò vui. Cộp cộp cộp. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng vỏ ngựa dồn dập. Hà Sơn mang theo mấy kỵ sĩ xông thẳng vào. Hà huynh, ngươi không phải đang mang binh bao vây Trầm gia sao? Tại sao lại trở về? Tô An Chi kinh ngạc nghênh đón. Tình huống không đúng, có thể xảy ra chuyện lớn. Hà Sơn nhảy xuống ngựa, điên cuồng uống mấy chén nước trà lớn, lau mặt nói. Ta vừa mới nhận được tin tức cho biết có rất nhiều quân đội tiến vào Tân Nguyệt Thành. Người của ta muốn ngăn cản bọn họ căn bản là không được. Đây chính là một trong lục đại thần ngự, chiến lực cực mạnh của Vương Triều, ngự thú cấm vệ quân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 86 quan to đè chết người. Ngự thú quân, ngự thú cấm vệ quân. Đây là đội quân nào? Tô An Chi sửng sốt. Lão đệ chắc chắn là chưa từng nghe qua. Ngự thú quân do thú tôn Lý Mục xây dựng, là một trong 6 cánh cấm quân được xây dựng rất cơ mật. Theo quy định của Đại Triệu, chỉ có quan trên cấp ngũ phẩm mới có thể biết được sự tồn tại của ngũ an. Sắc mặt của Hà Sơn rất khó coi, hắn tiếp. Hơn nữa, muốn điều động ngự thú quân, nhất định phải có 2 điều kiện. Thứ nhất là trong tay phải có hành quân hổ phù. Thứ hai là phải được bệ hạ trao thực quyền. Thanh âm hắn chợt nhỏ lại. Lão đệ, ngự thú quân xuất hiện. Điều đó nói lên rằng người đến Tân Nguyệt Thành thấp nhất cũng là một trong những tướng quân ngũ an. Rốt cuộc Tô An Chi cũng biến sắc.